Vũ Cực Thiên Hạ, chương 2136, lực lượng áp chế, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 2136, lực lượng áp chế, 2, vậy thì càng không ổn. Đại sư huynh, lão đại, đệ tử tạo hóa thánh cung kinh hãi không hiểu, đồng thời cũng gấp đỏ mắt, nhưng mà bọn họ cũng không dám công kích. Mập mạp đang nằm trong tay của Lâm Minh, làm cho bọn họ sợ ném chuột vỡ lọ. Thứ hai, Lâm Minh mạnh như thế, cho dù bọn họ công kích cũng không có hiệu quả. Đệ tử tạo hóa thánh cung chưa kịp làm ra phản ứng hữu hiệu gì đó, thời điểm này gương mặt của mập mạp hoàn toàn vặn vẹo khó nhìn. Toàn thân của hắn run rẩy càng kịch liệt, mạch máu dài hẹp từ trong thân thể của hắn hở ra. Trán của hắn có mồ hôi như hạt châu chảy xuống. Hiển nhiên hắn phải thừa nhận thống khổ cực lớn. Huyết, nhục, thất khiếu mập mạp đổ máu. Thập phần gian nan nói ra hai chữ này. Toàn thân của hắn thuộc về huyết nhục của hoang. Toàn bộ bị Lâm Minh dùng năng lượng lưu thật nhỏ chặt đứt. Sau đó cường ngạnh rút ra ngoài. Lâm Minh dùng lý giải sinh mệnh pháp tắc của mình. Hơn nữa dùng chân nguyên điều khiển. Có thể làm được tất cả những chuyện này. Trong lúc nhất thời, mấu xúc tua huyết sắc sau lưng mập mạp này giống như con nhện bị hút đi dịch trong người. Toàn bộ héo rút lại. Thân thể mập mạp to như cột điện cũng xẹp xuống như quả bóng da xì hơi. Cùng lúc đó, trong lòng bàn tay Lâm Minh có viên thịt huyết sắc đang không ngừng biến đổi. Đây là huyết nhục của hoang tụ tập mà thành. Phốc, Lâm Minh rút tay ra. Cũng rút huyết nhục này ra ngoài. Huyết cầu này lớn như đầu người. Giống như trái tim đang đập. Không ngừng rung động nhúc nhích. Cùng lúc đó, nó đang giãy giụa trong tay Lâm Minh. Nhưng dù như thế nào cũng không thể thoát khỏi tay Lâm Minh. Mà thời điểm này mập mạp đã hoàn toàn khôi phục hình người. Hắn biến thân bị cưỡng ép giải trừ. Khôi phục nguyên dạng. Nhưng mà cái gọi là nguyên dạng, kỳ thật còn kém hơn lúc trước thật nhiều. Thân thể của hắn vốn mập mạp, lúc này giống như bị rút sạch thịt. Sắc mặt vàng như nến. Nhìn qua chẳng khác gì người già hút thuốc phiện. Tính mạng tinh hoa của hắn khi Lâm Minh rút huyết nhục của hoang gia cũng bị rút theo. Tiểu hắc, Lâm Minh kêu một tiếng. Cầm viên thịt trong tay ném đi. Mà cùng lúc đó trong nội thế giới của Lâm Minh có tiếng kêu vui sướng vang lên. Một con sói màu đen lao ra ngoài. Nó một ngụm cắn khối huyết nhục này. Nó tùy ý nhai hai cái. Trực tiếp nuốt viên thịt vào bụng. Tiểu hắc liếm liếm bờ môi. Thỏa mãn dùng móng vuốt vỗ vỗ bụng của mình. Dường như cực kỳ thỏa mãn. Lúc này thân hình của nó ở trạng thái thu nhỏ. Trừ cái sừng lộ ra ngoài. Ngoại hình của nó vẫn giống như sói. Từ lúc Lâm Minh dẫn nó tới nơi này. Nó có khát vọng thôn phệ huyết nhục hoang. Ác ma xá lợi cực kỳ mãnh liệt. Hiện tại Lâm Minh rút huyết nhục hoang trong người tên mập này ra. Đầu tiên là muốn thí nghiệm. Thứ hai là cho tiểu hắc thôn phệ. Một màn này cũng làm ánh mắt mọi người nhìn thẳng. Tất cả mọi người ở đây nhìn qua nam tử thần bí đáng sợ này. Tiện tay chế ngự mập mạp. Còn rút huyết nhục tinh hoa của hắn ra. Rồi sau đó, cho chó ăn. Người này quá biêu hãn rồi. Đáng chết. Đệ tử tạo hóa thánh cung tròng mắt như nứt ra. Bọn họ vốn kiêng kỵ Lâm Minh, cũng không dám ra tay. Nhưng bây giờ nhìn thấy Lâm Minh rút huyết nhục hoang ra khỏi cơ thể bọn họ, ném cho chó ăn, bọn họ tức giận tới mức tận cùng. Đồng loạt ra tay, giết hắn. Hơn 20 tên đệ tử tạo hóa thánh cung đồng loạt lao tới. Mọi người có một ý niệm như nhau. Đa số người thì sẽ an toàn. Nhưng mà bọn họ lại tuyệt vọng phát hiện. Bọn họ sai rồi. Sao không hợp thói thường? Khi bọn họ còn cách Lâm Minh chừng 10 trượng. Bọn họ cảm giác thân thể mình như lâm vào trong hỗn độn đặc dính. Thân thể cứng đờ. Căn bản không thể tiến thêm được nữa. Bất kể là khống chế mình tên mập mạp hay là khống chế một đám người. Lâm Minh đều hoàn toàn biểu hiện ra không có gì khác nhau. Cũng không có cảm giác lực lượng chưa đủ. Cái này, đội ngũ nội tu la lộ không ai nói ra lời. Nam tử này chế ngự một tên mập mạp. Mọi người miễn cưỡng quy kế hắn là thiên tài như thánh mỹ. Như vậy hiện tại,